Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 301, loại tâm tính này muốn xảy ra chuyện. Tô công tử, cái kia, nếu không thì ta trước hết chờ một chút ngươi, ta tới là có chuyện tìm ngươi. Vũ Thông Thiên lúng túng nói, hắn hiện tại đối mặt Tô Trần, có thể một chút xíu không dám khinh thường. Tô Trần thực lực bây giờ tuyệt đối là song bảo hắn. Không cần, có cái gì, nói thẳng đi. Tô Trần lắc đầu, buông lỏng ra cổ nguyên tay nhỏ. Đáy lòng vẫn còn có chút khó chịu. Hắn đang cùng cổ nguyên tê cọ sát lấy đâu. Cổ nguyên vốn là đại mỹ nhân. Khuynh quốc khuynh thành cái chủng loại kia. Sau đó, hiện tại lại là hắn hài tử mẫu thân. Tô Trần nếu không phải sợ hãi ảnh hưởng không tốt, thật muốn hiện tại liền bắt đi cổ nguyên vào động phòng. Vũ Thông Thiên bất thình lình, thật sự là phá hủy bầu không khí, làm trễ nải chuyện của hắn. Tô công tử, can hệ trọng đại, ta muốn cùng ngươi nói riêng. Vũ Thông Thiên nhắm mắt nói, Tô Trần ánh mắt càng phát ra bất thiện. Cái này Vũ Thông Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước a. Tô Trần, chính sự quan trọng, ta đi xem một chút cha ta còn có đệ đệ ta. Cổ Nguyên nhỏ giọng nói, âm thanh nhu tình, cùng vừa qua khỏi môn tiểu kiều thê đồng dạng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Đi, hài tử mẹ nàng đều nói như vậy, ta liền cho chút thể diện. Tô Trần hừ một tiếng, rất nhanh, cổ ra trong một gian phòng. Tô Trần cùng Vũ Thông Thiên phân lập mà ngồi. Vũ Thông Thiên khai môn kiến sơn đã nói liên quan tới nhân thần thánh thê khảo hạch. Tô Trần thì là nghe. Thật lâu, chờ, các loại, Vũ Thông Thiên nói xong. Tô Trần khẽ nhíu mày. Ý của ngươi là, hiện tại ta liền phải đi theo ngươi. Vâng, ta là chuẩn bị về trước Thành Phong thành phố một chuyến. Ta yêu hai nữ nhân còn lưu tại Thành Phong thành phố. Mặt khác, ta còn muốn đi văn nhân gia tộc một chuyến. Cái này, Tô công tử, nhân thần khảo hạch về sau. Coi như ngươi thành công trổ hết tài năng. Có thể trực tiếp tiến về thần võ đại lục. Nhưng cũng có thể xin một năm thời điểm xử lý chính mình tại đê võ vị diện sự tình. Dạng này a, Tô Trần thoáng buông lỏng ra một chút lông mày. Vậy cũng được đi, chẳng qua, Vũ Thông Thiên muốn nói lại thôi. Nói, bất quá, Tô công tử, lần này chúng ta sớm tiến về nhân thần thành. Đến nhân thần thành, ngươi có thể hay không điệu thấp một chút? Vũ Thông Thiên nhắm mắt nói, có ý tứ gì? Tô Trần hơi híp mắt lại, ta không đủ điệu thấp sao? Vũ Thông Thiên đều có xúc động mà chửi thề. Tô Trần điệu thấp sao? Chỗ nào điệu thấp rồi? Chuyện nào không phải làm liệt thiên nổ? Hắn vị diện này người quản lý đều kém chút chết trong tay Tô Trần. Tô Trần, đến nhân thần thành, cùng trên địa cầu hoàn toàn khác nhau. Nhân thần thành bên trong có rất nhiều vượt qua ngươi tưởng tượng thiên tài. Yêu nghiệt, Vũ Thông Thiên muốn thuyết phục Tô Trần. Cười khổ nói, ngoại trừ địa cầu. Cái khác những cái kia đê võ vị diện, nói là đê võ vị diện, có thể trên thực tế từng cái võ đạo hưng thịnh vô cùng. Thông tục mà nói, nếu như thần võ đại lục võ đạo giá trị là 1.200, vì trung võ vị diện, mà thấp hơn 1.000 võ đạo đáng giá là đê võ vị diện. Cái khác những cái kia đê võ vị diện võ đạo giá trị có là 200, có là 300. Có là 400, có thể địa cầu, chính là 3, 4,5, loại này vị trí cấp bậc, ngay cả 10 đều lật không đi qua. Tô Trần đôi mắt hơi hơi co vào, ngược lại là có chút chấn kinh. Dựa theo Vũ Thông Thiên thuyết pháp, không phải liền là nói, đồng dạng khảo thí thất bại, cái khác hơn 10 cái đê võ vị diện đều có thể khảo thí hơn 50 phân. Mà địa cầu liền thi 2-3 phần sao? Chênh lệch vậy mà như thế lớn. So Tô Trần trong tưởng tượng còn muốn lớn. Cho nên, Tô Trần, ngươi trên địa cầu làm sao làm đều được. Nhưng, đến nhân thần thành, chúng ta còn là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Liền xem như bị khi phụ, ta có thể nhẫn thì nên nhẫn. Vũ Thông Thiên mặt mo đều có chút đỏ lên. Nói thật, nếu không phải Văn Nhân Lộng Nguyệt cưỡng ép quy định để hắn lần này mang theo Tô Trần đám người sớm một chút đi, hắn đánh chết cũng sẽ không nguyện ý sớm một ngày. Kia thật là quá nguy hiểm. Muốn cụp cái đuôi, ngươi cụp. Tô Trần hừ một tiếng, ta không có cái thói quen kia. Khụ khụ, chính là nói như vậy, dù sao nhất định không thể đắc tội người. Vũ Thông Thiên đều muốn khóc, đáy lòng là thật lo lắng. Tô Trần tính cách, hắn là thật biết đến. Lần này sớm đi, làm không cẩn thận còn không có khảo hạch. Bao quát hắn Vũ Thông Thiên ở bên trong một chuyến địa cầu vị diện người. Liền chết hết à, ta tận lực điệu thấp, không chủ động trêu chọc người. Có thể chứ, Tô Trần trầm mặc chốc lát, sau đó nói, nhưng nếu là có nhân chủ động trêu chọc ta, được, Vũ Thông Thiên cũng không khuyên nữa, hoàn toàn vô dụng, hắn chỉ có thể cầu khẩn Thượng Thiên. Cùng ta nói nhân thần thánh thê khảo hạch đến cùng là làm sao khảo hạch a? Sau đó, Tô Trần đột nhiên có nhiều hứng thú mà hỏi, rất đơn giản, chính là cái thang. Một bước chân chính thánh khí cấp bậc cái thang, ngươi có thể leo lên độ cao càng cao, thành tích lại càng tốt. Đương nhiên, ngươi áp lực không cần quá lớn, chính là thi không đậu cũng không có gì. Vũ Thông Thiên thản nhiên nói, lời trong lòng, hắn là không có chút nào ôm hy vọng, bởi vì, nhân thần thánh thê khảo hạch, hắn đã từng cũng làm khảo hạch đệ tử thử qua. Không là bình thường biến thái, địa cầu vị diện cho tới bây giờ đều là hạng chót. Đừng nhìn Tô Trần mạnh mẽ như thế, để hắn chấn động như thế, nhưng muốn nói nhân thần thánh thê khảo hạch, Vũ Thông Thiên đáy lòng xác thực không ôm hy vọng. Cụ thể nói một chút, Tô Trần càng phát có hứng thú, thánh thê hết thảy có 1000 bậc thang, giới trước. Địa cầu vị diện tham dự khảo hạch thiên tài bên trong, thành tích tốt nhất lên 16 bậc thang. Vũ Thông Thiên trầm giọng nói, cái khác đề võ vị diện thiên tài đây. Khụ khụ, Vũ Thông Thiên lúng túng ho khan một cái. Vị diện khác những thiên tài kia cùng yêu nghiệt nhóm đồng dạng 100 bậc thang cất bước đi, có thể trực tiếp khảo hạch thành công, chí ít cần 300 bậc thang cất bước. A, địa cầu vị diện cùng cái khác đề võ vị diện chênh lệch vẫn là rất lớn. Vũ Thông Thiên mặt mo càng đỏ. Chênh lệch không phải lớn, là thiên đài, có được hay không? Cái kia, nhân thần thánh thê khảo hạch trong lịch sử, thành tích tốt nhất chính là nhiều ít bậc thang? Tô Trần dừng một chút lại hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vũ Thông Thiên có chút bó tay rồi, hắn cảm thấy Tô Trần vấn đề nhiều lắm, hơn nữa đều là loại kia không nên hỏi vấn đề, vạn nhất, ta muốn đánh vỡ ghi chép đây. Tô Trần chăm chú đứng lên, Vũ Thông Thiên thân thể run lên, lúc đầu ngồi trên ghế, kém chút té lăn trên đất, cái chuyện cười này không buồn cười, đến nhân thần thành tuyệt đối không nên nói lung tung loại lời này. Bằng không, cho người ta nghe được, người chẳng những sẽ bị chế giễu, còn sẽ có người tìm ngươi phiền phức. Cái kia, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Tốt nhất thành tích là tốt nhất khóa trước sáng tạo. Một cái tên là lệ hình người sáng tạo. Vũ Thông Thiên nghĩ nghĩ, còn là nói ra, nhưng, nói đến, lệ hình, hai chữ này. Trong giọng nói của hắn không tự chủ biến cung kính. Lệ hình, Tô Trần nhíu mày, nhớ kỹ cái tên này. Ngậm miệng, Tô Trần, ta cảnh cáo ngươi, đến nhân thần thành, ngươi tuyệt đối không nên thẳng hô, lệ hình, cái tên này. Bằng không mà nói, hậu quả xa xa so trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng. Vũ Thông Thiên đột nhiên uống đến, âm thanh rất lớn. cũng rất trịnh trọng. Hiện tại ngươi liền quên cái tên này. Cái tên này thật sự rõ ràng không phải ngươi có thể thẳng hô lên. Ta không phải tại đe dọa ngươi, mà là nhắc nhở, liên tục nhắc nhở, trịnh trọng nhắc nhở, bằng không, đến lúc đó họa lớn ngập trời tiến đến, ngươi hối hận cũng không kịp. Vũ Thông Thiên đột nhiên có chút bực bội, hắn là thật sợ, bởi vì hắn không có từ Tô Trần thái độ cùng ánh mắt bên trong cảm nhận được một điểm lòng kính sợ. Loại tâm tính này, sớm đi nhân thần thành, làm không cẩn thận liền muốn xảy ra chuyện a. Bất qua, nghĩ đến Văn Nhân Lộng Nguyệt, Vũ Thông Thiên thoáng yên tâm một chút, là Văn Nhân Lộng Nguyệt yêu cầu hắn lần này mang theo Tô Trần đám người sớm đi nhân thần thành. Thật xảy ra chuyện, Văn Nhân Lộng Nguyệt hẳn là sẽ xuất hiện đi. Đây cũng là Vũ Thông Thiên duy nhất an ủi điểm rồi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.